Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 0537 chương Cụ Phong Chi Vương. Làm bão cát hoàn toàn biến mất thời điểm, đã là ngày hôm sau tảo thần, đem cát trên người tung ra, một bên Ai Long Mã Tư Khắc cũng từ hạt cát phía dưới chui ra. Hai người về tới cồn cát đằng sau. Cồn cát hơi di động một số, đến cồn cát phản mặt phẳng nghiêng, kịch liệt cuồng phong từ trong lòng bàn tay bay ra, bão cát bị để lộ, tay lo cùng những nữ hài tử kia đã sớm dùng một mảnh dày đặc vải vóc đem đỉnh đầu hoàn toàn che khuất, tránh cho bão cát tiến vào cái mũi của mình hoặc là cổ họng. Đem dày đặc vải vóc để lộ, các cô gái cùng tay lo chui ra. Bộ dáng đều khá chật vật, hiện tại rửa mặt hiển nhiên không có điều kiện, bộ dáng chật vật nữ hài hy vọng có thể chinh phục vị kia Cụ Phong Chi Vương. Đường Ninh nghĩ, đơn giản chỉnh đốn về sau bắt đầu trong sa mạc tìm kiếm làm tốt tiêu ký. Tiêu ký hạ chính là từng tại trong gió lốc xuất hiện qua một trận cuồng phong vương đình. Đi tới trong sa mạc duy nhất thiểm quang địa phương. Đường Ninh cúi người xuống đem ném xuống cái viên kia tránh kim bình đào lên. Loại này tránh kim bình chế tác cũng không khó. Chỉ cần đem tránh kim phấn rót đến trong bình là được. Đây là làm tiêu ký tốt nhất đồ vật. Tránh kim bình bên trong tránh kim phấn hội có một ít từ thân bình bên trong vẩy xuống đi ra. Thân bình đi qua một số đặc thù xử lý. Cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Chính là chỗ này, hắn hướng những người còn lại giải thích. Ai Long Mã Tư Khắc tại trong gió lốc nhìn không đến bất kỳ vật gì. Nhưng hắn đối người trẻ tuổi tin tưởng không nghi ngờ. Đẩy ra nơi đó hạt cát, thấy được một số kiến trúc toái phiến. Mảnh vụn bên trên có một ít cuồng phong đồ án. Tiếp tục như vậy khả năng đến lãng phí không thiếu thời gian. Đường Ninh triệu hoán cuồng phong lực lượng. Cuồng phong hội tụ đem trên mặt đất hạt cát lật lên. Cái này khiến những cái kia các cô gái cảm thấy ngạc nhiên. Các nàng cũng chưa từng gặp qua siêu tự nhiên lực lượng. Không lâu sau đó cát vàng bắt đầu sụp đổ. Mọi người lui lại, mảng lớn cát vàng đình trệ, tạo thành hố lớn, lộ ra một tòa vương cung đỉnh chóp. Tuy nhiên bị cát vàng vùi lấp đã lâu. Nhưng huy hoàng vẫn tồn tại như cũ. Chúng ta xuống dưới, trực tiếp nhảy vào xuống hãm hố cát bên trong. Theo hạt cát tuột xuống, thấy được vương cung đỉnh chóp một tòa cửa thông gió. Trong cửa thông gió hắc ám, từ cửa thông gió chui vào. Sau đó đem dây thừng buông xuống qua. Ai Long Mã Tư Khắc bò xuống dưới. Nhượng nữ hài theo dây thừng bò xuống qua không quá hiện thực. Ai Long Mã Tư Khắc tại vương đình bên trong tìm được một số cùng loại với rổ công cụ. Các cô gái ngồi tại rổ trong bị buông xuống. Chỗ có người tiến vào đến vương đình nội bộ. Cũng không phải là một mảnh đen kịt. Vài chỗ phóng thích ra hào quang nhỏ yếu. Đó là Dạ Minh Châu. Cuồng phong vương đình nội bộ một ít địa phương khảm nạm cực lớn Dạ Minh Châu đến chiếu sáng. Nhóm lửa bó đuốc. Theo cuồng phong vương đình tiến lên, có không ít châu báu, những cái kia các cô gái trộm cầm không ít, Đường Ninh không có ngăn cản, đó là bọn họ chuyến này nên được, chí ít không cần hắn đến thanh toán thù lao, đi tiếp đầy đủ lâu thời gian, rốt cục thấy được càng lớn cung điện, trong đại điện vàng son lộng lẫy, như là thiên đường thánh điện một dạng, tại ngay phía trên một tòa cự đại vương tòa. Vương tọa rỗng tuếch, đi lên trước dùng ngón tay chạm đến cuồng phong vương đình vương tọa. Cụ Phong Chi Vương từng tại nơi này thực hành sự thống trị của mình. Nhưng làm sao xác định Cụ Phong Chi Vương còn sống hay không vẫn như cũ là cái cự đại vấn đề. Hắc ám Chi Vương lợi dụng một tia tàn niệm sống sót. Cụ Phong Chi Vương phải chăng cũng hội may mắn như vậy? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến tại vương tọa một bên một bức cự hình trên bức họa. Cự hình bức họa bị cuốn lại. Hắn mở ra cự hình bức họa. Thấy được trên bức họa nữ hài. khiến cho hắn nhíu mày, nhìn chăm chú lên bức họa thật lâu. Đường Ninh nhìn về phía những cái kia nữ hài, nhưng trong mắt cuối cùng rơi vào tay lo trên mặt. Tay lo hiếu kỳ nói, phía trên kia vẽ lên cái gì? Ai Long Mã Tư Khắc đứng tại người tuổi trẻ đằng sau. Đồng dạng thấy được trên bức họa người, sợ hãi than nói, quá giống, đem bức họa thu lại. Đường Ninh vuốt ve vương tọa, cực lớn cuồng phong vương đình muốn cần người nào đó lưu lại một điểm tàn niệm rất lợi hại khó khăn. Mà lại đối mới có khả năng giấu đi, sẽ không xuất hiện, lật khắp nơi này chí ít cần một tháng thời gian mới được. Chỉ có thể dùng nhất là vụng về biện pháp, về tới trong đại điện, nhìn lấy vương tọa, cụ phong chi vương, đồng bạn của ngươi hắc ám chi vương đã nhanh muốn thống trị mảnh đất này. Nếu như ngươi còn sống khác giống người nhát gan quỷ một dạng giấu đi. Thanh âm bên tai không dứt, tại cực lớn vương đình bên trong quanh quẩn, không có trả lời. Chính khi tất cả người thất vọng thời gian, đột nhiên một trận tiếng cười, có người đáp lại. Đường Ninh trên mặt xuất hiện một tia mừng rỡ, xem ra một ít người hoàn toàn chính xác còn sống. Liền tránh trốn ở chỗ này, ngươi đang chờ cái gì? Thanh âm kia rốt cục phát ra đáp lại, hắn cùng ta đều không có chết. Về phần hắn phải chăng đã thống trị mảnh đất này không liên quan gì đến ta. Đó là các ngươi tận thế, trên nguyên tắc ta cùng hắn là đồng bạn, tựa như ngươi nói. Cần một cái làm cho đối phương xuất thủ lý do. Đường Ninh nhìn về phía tay lo, ngươi nên nói chút gì? Tay lo đã nổi lên thật lâu, bất quá là từ nhân loại góc độ xuất phát, tuy nhiên ta không biết ngươi. Nhưng ngươi từng làm qua chuyện tốt, cứu vãn qua mảnh thế giới này. Đùa cợt tiếng cười che giấu tay lo thanh âm, ta từng cứu vãn qua mảnh thế giới này. Nhưng đây không phải là ta dự tính ban đầu. Ta chỉ là muốn cứu người mình quan tâm. Là cô gái. Tay lo hiện tại biết những cô bé này công dụng. Trên đường tới hắn từ Ai Long Mã Tư Khắc nghe được liên quan tới cụ phong chi vương cố sự. Có lẽ hắn còn sống. Hắn chết rồi. Ta tận mắt nhìn thấy. Thanh âm kia mang theo phẫn nộ cùng thất vọng. Trừ cái đó ra mảnh thế giới này hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Có lẽ ngươi nên thủ hộ hắn lưu lại hài cốt, hoặc là hắn mộ huyệt. Tay lo tìm chung quanh lấy thanh âm nơi phát ra, ý đồ trông thấy người nói chuyện. Hài cốt của nàng đã hòa tan, không có mộ huyệt. Thanh âm kia bi thương, tựa hồ muốn nhượng người nơi này đều khóc nỉ non. Liền trong cung điện bầu không khí cũng biến thành bi thương. Tay lo không có cách nào, nàng xem thấy người trẻ tuổi lắc đầu. Đường Ninh cười gằn nói, có lẽ ngươi thấy chỉ là giả tưởng, hắn còn sống, ngay ở chỗ này, ngươi nói láo. Thanh âm kia trở nên phẫn nộ, nếu như ngươi nguyện ý xuất hiện, liền biết ta có hay không đang nói láo. Đường Ninh đồng dạng tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, ý đồ tìm thân ảnh của đối phương. Lúc này vương tọa một trận thanh âm rất nhỏ, nhìn sang, một cỗ cùng loại với hồn phách đồ vật ngồi ở bên trên. Thân hình cao lớn, nho nhã thân sĩ, chỉ có hiểu được siêu tự nhiên lực lượng người mới có thể thấy cảnh này. Những cái kia bị mang tới các cô gái cũng không hiểu biết. Khẩn trương bốn phía tra xét, không lâu sau đó vương tọa bên trên truyền đến thanh âm, hắn ở nơi nào? Ngươi lừa gạt ta, trên nguyên tắc ta cùng vị kia đồng bạn không hề khác gì nhau. Ta sẽ giết các ngươi, không chút nào nương tay. Hắn đã quét mắt cung điện bên trong đứng chung một chỗ những cái kia nữ. Hai, không có hắn thân ảnh quen thuộc. Đường Ninh hướng phía vương tọa hành lễ, về sau ra hiệu tay lo đi tới. Sau đó nắm tay lo đi tới vương tọa trước, hiện tại ngươi thấy được. Trước đây hắn thấy được bức họa, trên bức họa nữ hài cùng tay lo cơ hồ giống như đúc. Bén nhạy sức quan sát nhượng hắn hiểu được, cụ phong chi vương chỗ trung tình nữ hài cũng là tay lo. Hoặc là nói cùng tay lo một dạng tướng mạo, Cụ Phong Chi Vương linh hồn rời đi vương tòa, dẫm lên bậc thang đi tới tay lo trước mặt, thần sắc kinh ngạc, hai mắt biến ôn nhu, vươn tay vuốt ve nữ hài khuôn mặt, người còn sống. Tay lo đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Hắn giải thích nói, ta nghĩ ta cùng người trong lòng của ngươi có chút giống. Nhưng ta không phải là nữ hài kia. Đường Ninh có chút lo lắng. Tay lo lúc này hẳn là nói láo. Nhưng nhắc nhở lộ ra nhưng đã không kịp. Bất quá chuyện kế tiếp nhượng hắn hiểu được. Cái này cũng không vướng bận. Ngươi chính là hắn. Ta nhận ra được. Cụ Phong Chi Vương cái kia hư huyễn tay chạm đến lấy nữ hài khuôn mặt. Ngươi thật. Còn sống. Hắn đưa tay muốn đem nữ hài ôm vào lòng, nhưng linh hồn hoặc là nói một tia tàn niệm chỉ là hư huyễn. Vô pháp đem bất luận cái gì thực thể đồ vật ôm vào trong ngực. Hư huyễn thân ảnh xuyên thấu nữ hài. Hai người tựa lưng vào nhau đứng đấy. Cụ Phong Chi Vương thất lạc biểu lộ treo ở trên mặt. Hắn quay đầu nhìn lấy nữ hài bóng lưng. Ai Long Mã Tư Khắc biết lúc này phải làm gì. Hắn đi đến những cái kia nữ hài trước mặt, ra hiệu những cái kia nữ hài tạm thời rời khỏi nơi này trước. Nơi này chỉ để lại người trẻ tuổi cùng tay lo, cùng cụ Phong Chi Vương tàn niệm linh hồn. Yên tĩnh trong cung điện, cụ Phong Chi Vương nắm chặt quyền đầu, ta đã vô pháp ủm ngươi vào lòng. Tay lo lúc này quay đầu, nhìn lấy cực lớn linh hồn, ta không biết nên giải thích thế nào. Bất quá đã ngươi cho là ta là hắn, như vậy ta tạm thời thay thế hắn cùng ngươi trò chuyện một hồi. Nếu như điều này có thể để ngươi cảm thấy dễ chịu. Đường Ninh đứng ở một bên, nhìn lấy cụ Phong Chi Vương linh hồn. Cụ Phong Chi Vương hiện tại không có xúc giác, vô pháp chạm đến nữ hài, không trải qua phòng bị đối phương đem tay lo giết chết. Trầm mặc thật lâu. Cụ Phong Chi Vương nhìn về phía một bên người trẻ tuổi, ngươi cần ta làm thế nào? Cơ hội tới, Đường Ninh nói kế hoạch của mình, nhưng cụ Phong Chi Vương thần sắc thất lạc, ta vô pháp rời đi nơi này. Làm rời đi nơi này về sau linh hồn của ta liền sẽ biến mất. Như vậy có biện pháp nào có thể làm? Cho ngài từ nơi này rời đi đâu? Đường Ninh nghe ngóng biện pháp. Lần thứ ba chiến tranh rất nhanh tới đến, âm linh quân lần này sở hữu một chút cường đại hơn đầu mục. Là những cái kia hồng y đại giáo chủ nhóm, bọn họ cũng gia nhập chiến đấu, làm Cybertron trở thành quang mang nơi phát ra thời điểm. Hồng y đại giáo chủ nhóm cùng Alex cộng đồng bắt đầu điều chỉnh ống kính bản nguyên phát động công. Kích, quang nguyên vô pháp tiếp tục tồn tại, chỉ có thể đứt quãng. Chiến trường biến thảm liệt, làm tiến vào bóng đêm vô tận trạng thái thời gian thú nhân đại quân cùng đại quân loài người tổn. Thất nặng nề, nhưng khi quang mang ngẫu nhiên xuất hiện thời gian, âm linh quân đồng dạng tổn thất nặng nề, song phương lẫn nhau có thắng bại, dù ai cũng không cách nào tiến triển, nhưng kéo dài không được bao lâu, Cybertron vẫn như cũ chỉ có thể nửa tháng phóng thích một lần quang mang. Nhưng có những cái kia hồng y đại giáo chủ cùng Alex trợ giúp, âm linh quân có thể phát động công kích số lần càng nhiều, càng tấp nập. Thú nhân đại quân cùng đại quân loài người chiến quả bắt đầu bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. An Thụy Đạt đối với cái này vẫn như cũ tương đương không hài lòng, lệnh cưỡng chế âm linh quân mau chóng tiêu diệt đại quân loài người cùng thú nhân đại quân. Hắc ám thánh thành bên trong, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái quái vật, ở chỗ này săn thân thể người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên da rẻ của bọn hắn xuất hiện một số điểm đen. Lâu dài không có ánh sáng mặt trời, nhân thể sẽ phát sinh biến hóa như thế. Chúng ta đến rời đi nơi này, nếu không cũng lại biến thành nơi này quái vật. Cái Luân Stark tại trên đường phố gặp qua những quái vật kia, xấu xí khủng bố, toàn thân tản ra nồng đậm mùi hôi thối, tràn đầy công kích tính. Sauron Stark có chút do dự, thủ lĩnh cho chúng ta nhiệm vụ. Để cho chúng ta ở lại đây, nhìn chằm chằm giáo hoàng An Thụy Đạt, tránh cho hắn đào tẩu. Nhìn xem hiện tại chiến cục, cùng thủ lĩnh nói hoàn toàn khác biệt. Giáo đình cũng không có thất bại, ngược lại bởi vì những quái vật kia biến càng thêm cường đại. Trong thời gian ngắn giáo hoàng sẽ không thoát đi. Chúng ta rời đi nơi này cũng là vì để tránh cho biến thành quái vật, trở thành giáo đình đồng lõa. Thủ lĩnh hội lý giải chúng ta. Cái Luân Stark kiên trì rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.